tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 99, rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Kim Hồng vẫn muốn một cô con dâu môn đăng hộ đối, có thể trở thành nội trợ giỏi cho con trai, nhưng Hứa Thanh Khê vốn không phải người bà ta mong muốn. Nghĩ vậy, trong mắt bà ta xẹt qua chút buồn bực. Không biết bà ta nghĩ tới điều gì, chỉ thấy bỗng nhiên bà ta mỉm cười với Lê Ngọc Mỹ, nhớ lại chuyện trong xưa quá khứ. Nói đến cháu và Nhật Đình cũng là bạn từ thuở thơ ấu, khi cháu còn bé thường xuyên chạy sau lưng nó, bây giờ thấy tình cảm của hai đứa không thay đổi mà vẫn tốt như trước kia, bác cũng cảm thấy vui thay cho hai đứa. Bà ta nói gần nói xa về tình cảm của hai người tốt thế nào, mảy may không kiêng dè Hứa Thanh Khê đang ở đây. Cứ xem cô như vô hình, cũng may Hứa Thanh Khê đã thành thói quen, dù sao trước đó Lâm Gia Nghi ở đây, bà Kim Hồng cũng làm như thế không ít lần. Nghĩ đến cô không khỏi đỉnh so sánh Lâm Gia Nghi và Lê Ngọc Mỹ. Không thể không nói, Lê Ngọc Mỹ không hổ là người đẹp hạng nhất, so với Lâm Gia Nghi biết nói chuyện thì cô ta biết làm việc hơn. Cũng không biết có phải cô ta nghe được lời bà Kim Hồng nói không mà cười nhạt đáp lại. Dì à, không nghĩ tới những chuyện cũ này dì vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà đừng nói nữa, lúc nhỏ cháu không hiểu chuyện, bây giờ trưởng thành rồi nhìn lại trước kia thì thật sự là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Cô ta nói dăm ba câu, đã làm thay đổi những lời dự tính ban đầu của bà Kim Hồng. Hứa Thanh Khê nghe hai người nói chuyện yên lặng dùng cơm. Sau khi ăn xong, bà Kim Hồng lôi kéo Lê Ngọc Mỹ nói chuyện. Bởi vì Lê Ngọc Mỹ là quân Nhật Đình tìm đến, anh nói rằng muốn giữ cô ta lại làm khách. Còn Hứa Thanh Khê, nhìn bọn họ nói chuyện mình không chen vào được nên lấy cớ còn có việc rồi trở lại phòng tân hôn. Lúc khuya cô ở trong phòng nghe ngoài cửa có tiếng động, lại chậm chạp không thấy quân Nhật Đình xuất hiện nên không nhịn được đi ra ngoài. Ban nãy là Nhật Đình về à, hãy tìm đọc trang chính ở chùm chu ue nặng nme, cô gọi Mỹ Hà tới hỏi thăm. Dạ thưa mợ cả, là cậu cả và cô Mỹ cùng nhau trở về, bọn họ đến phòng sách rồi, hình như có việc cần bàn. Hứa Thanh Khê nghe nói như thì thế sửng sốt một chút, vuốt cằm nói. Thế à, vậy em đưa chút đồ uống và trái cây vào đi. Dạ, Mỹ Hà nhận lệnh rời đi. Hứa Thanh Khê nhìn cô ấy rời đi cũng quay người vào trong, lại bắt đầu công việc thiết kế lần nữa. Nhưng cô đang vẽ, suy nghĩ lại không nhịn được bay xa, đầu óc không thể khống chế cứ suy đoán quân Nhật Đình và Lê Ngọc Mỹ làm gì bên kia. Bất kể là mời ăn cơm lúc chạng vạng tối, hay tiếp khách đằng sau, hay tự mình dẫn người đến phòng sách đều có thể thấy được thái độ khác biệt của quân Nhật Đình với Lê Ngọc Mỹ. Chí ít Lâm Gia Nghi không có đãi ngộ như vậy. Mà cô thì càng khỏi phải nói, cô không nhịn được suy đoán quan hệ của hai người, trong đầu suy nghĩ linh ta linh tinh một hồi, cuối cùng không thể chống lại mà nằm sấp ngủ gật mơ màng tiếp đi trên bàn. Chờ cô tỉnh lại lần nữa là do bị quân Nhật Đình đánh thức. Vốn sau khi quân Nhật Đình bàn xong chuyện về đến phòng thì nhìn thấy cô ngủ trên bàn. Trên người mặc đồ ngủ mỏng manh, trong phòng còn mở máy lạnh. Anh vô thức đi qua, muốn đánh thức cô dậy. Chẳng qua khi anh nhìn thấy Hứa Thanh Khê ngủ thật ngọt ngào, làm sao cũng không đành lòng. Anh thu tay lại định ôm ngang người lên lại phát hiện người trong ngực lạnh cứng, khiến mày anh nhíu chặt. Ai ngờ mới đi hai bước đã đánh thức người rồi. Ai vậy? Hình như Hứa Thanh Khê bị hù dọa toàn thân run run, hoảng sợ kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đợi cô thấy rõ người trước mặt là quân Nhật Đình, lúc này mới trầm tĩnh lại. Là anh à, anh về lúc nào? Bàn xong chuyện rồi hả? Đang nói thì cô phát hiện mình đang bị quân Nhật Đình ôm. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, khiến tim cô nhất thời đập nhanh. Cô vô thức muốn dãy rủa, lại bị quân Nhật Đình quát lớn. Đừng nhúc nhích, rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hứa Thanh Khê nghe nói như thế, chợt phát hiện bàn tay ôm cô buông lỏng ra, sợ mình bị ngã xuống đất mông sẽ nở hoa nên vội vàng ôm chặt quân Nhật Đình. Vì thế cô không nhịn được bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn quân Nhật Đình. Không thả thì không thả, đe dọa gì chứ? Trong lòng cô đã có cách tìm vị trí tốt trong lòng quân Nhật Đình, hài lòng để anh ôm. Đừng nói cái ôm này của anh rất ấm áp, chí ít mới vừa rồi cơ thể cô bị lạnh cứng dần dần được anh sưởi ấm. Quân Nhật Đình không biết ý nghĩ trong lòng cô, ôm người đến giường mới buông tay. Nhưng khi nhìn đến đồ ngủ mỏng manh của cô, anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Mặc ít thế này à, sao ban nãy không lên giường nghỉ ngơi, bị cảm thì làm sao bây giờ? Hứa Thanh Khê không nghĩ tới anh sẽ quan tâm mình, sửng sốt một chút không thèm để ý nói. Không bị cảm đâu, nhiệt độ trong phòng không phải rất thấp. Cô nói xong thì trực tiếp nằm xuống, nói muốn nghỉ ngơi. Quân Nhật Đình thấy thế cũng không nói gì thêm nữa, rửa mặt xong, cũng lên giường nghỉ ngơi. Một đêm bình an không có chuyện gì. Kết quả hôm sau, Hứa Thanh Khê tự vả mặt mình. chỉ thấy cô mê man tỉnh lại, toàn thân khó chịu muốn rời giường nhưng lại bủn rủn không có sức, cuối cùng cô từ bỏ, nằm trên giường mơ màng lại ngủ mê man. Về phần Quân Nhật Đình, từ sớm đã rời giường đến công ty. Lúc đó anh không phát hiện Hứa Thanh Khê khác thường, nhìn thấy cô ngủ ngon, định để cô ngủ thêm một lát nên không ầm ĩ gọi cô dậy. Trong thời gian này, chủ không gọi thì người giúp việc sẽ không phát hiện sự khác thường của cô. Cứ như vậy, Hứa Thanh Khê đã mê man đến giữa trưa, lúc Quân Nhật Đình về lấy tài liệu mới phát hiện sắc mặt của cô không đúng. Chỉ thấy gương mặt trắng nõn của Hứa Thanh Khê trên giường đỏ một cách không bình thường, trên trán đầy mồ hôi lạnh, đôi môi vốn mịn màng hiện tại bị nứt ra. Quân Nhật Đình thăm dò nhiệt độ, phát hiện nhiệt độ cơ thể Hứa Thanh Khê rất cao, vội vàng vỗ vỗ cô. Thanh Khê tỉnh lại mau, cô sốt rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Hứa Thanh Khê khó chịu ưm một tiếng, lúc này mới tỉnh lại. Mặc dù đầu cô rất nặng, nhưng vẫn nghe rõ lời Quân Nhật Đình nói. Không cần, tôi ăn chút gì đó sẽ ổn thôi. Cô vô thức từ chối, bởi vì từ nhỏ cô đã thành thói quen cách xử lý thế này. Dù sao khi đó trong nhà không có tiền, đi bệnh viện đồng nghĩa với việc tốn nhiều tiền. Quân Nhật Đình không biết những chuyện này của cô, thấy cô thế này còn muốn tự chịu đựng thì ánh mắt anh lóe lên tức giận, lười tranh chấp với cô, trực tiếp ôm ngang người trên giường lên. Anh làm gì vậy? Hứa Thanh Khê không muốn bị rơi xuống, vô thức vòng qua cổ anh la lên. Đưa cô đi bệnh viện. Quân Nhật Đình tức giận đáp lại rồi đưa người đi thẳng đến bệnh viện. Người phụ nữ này thật đúng là không biết tình huống của mình bây giờ, nhiệt độ cao như vậy lại bỏ mặc chỉ sợ sẽ chuyển thành viêm phổi. Hứa Thanh Khê có chút kháng cự, ở trong lòng anh vùng vẫy hai lần. Nhưng cô vốn không lay chuyển được Quân Nhật Đình, đặc biệt là lúc này cô còn đang sốt cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu đã dùng hết sức lực lại ngủ mê man trong lòng Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình nhìn cô, bước chân càng tăng nhanh đến bệnh viện. Cũng không biết qua bao lâu chờ Hứa Thanh Khê tỉnh lại lần nữa, người đã nằm trên giường bệnh. Mợ cả cô tỉnh rồi, cô ngủ mê một ngày một đêm, đều dọa chúng tôi. Mỹ Hà phát hiện cô tỉnh lại trước tiên, mừng rỡ tiến lên quan tâm. Cách chương.